Phát sóng trực tiếp, nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 69, yêu người yêu đến mức muốn giết chết người, 44. gocchuyenaudio.com, editor, Akiri, 3 ngày sau là ngày Bạch Linh Lung cùng Triệu Du ở Hiên Viên Quốc thành thân, nghe nói sau khi quốc quân Nhung Bạch Quốc biết Linh Lung công chúa không phải gả cho Hiên Viên Ninh, mà là gả cho Triệu Du cũng không quá để ý, bởi vì thời điểm những năm đầu hai nước giao chiến, Triệu Du cũng khiến thủ hạ của Nhung Bạch Quốc ăn qua không ít mệt, Triệu Du tuổi trẻ tài cao, đây là chuyện rõ như ban ngày. Nhung Bạch Quốc đã chuẩn bị hôn lễ long trọng sau khi Linh Lung công chúa về nước, mà đối với hôn lễ ở Hiên Viên Quốc, quốc quân Nhung Bạch Quốc cũng rất là coi trọng, thậm chí còn phái một đám người từ Nhung Bạch Quốc đến, bọn họ dùng roi thúc ngựa mang theo lễ vật đi vào Hiên Viên Quốc chính là vì muốn thể hiện sự tôn kính cùng vui sướng của chính mình. Mà Linh Lung công chúa cùng Triệu Du bỏ ra một đêm trước hôn lễ chính thức để mở quốc yến khoản đãi Nhung Bạch Quốc. Vợ chồng trưởng công chúa tất nhiên là phải tham dự, trường hợp tịch thi có ở đó, Tô Mộc đương nhiên cũng muốn đi xem náo nhiệt, nhưng mà sau khi uống xong một chén cháo mẫu thân đưa tới, Tô Mộc liền ngủ đến trạng vạng, khi tỉnh lại, nàng phát hiện cửa phòng mình mở không ra. Tô Mộc đẩy đẩy cửa, quả thật là mở không ra được, nàng dùng sức gõ cửa, bên ngoài có người sao? Quận chúa, trưởng công chúa phân phó người ở trong phòng nghỉ ngơi thật tốt. Từ cửa truyền đến thanh âm của thị vệ, Tô Mộc cảm thấy không ổn, mẫu thân vì cái gì đem ta giam lại? Bên ngoài thị vệ không lên tiếng, trưởng công chúa có cách huấn luyện, nàng bảo cấp dưới nên đi đông liền sẽ không có người đi hướng tây, khi nào nên câm miệng, liền sẽ ngậm miệng, chẳng sợ bị dùng hình, bọn họ cũng sẽ không phun ra một chữ. Tô Mộc càng thêm có một loại cảm giác mãnh liệt bất an, nàng chỉ có thể hỏi số 38 tiểu bạch tình huống hiện tại như thế nào? Còn có thể là tình huống như thế nào? Còn không phải là Hiên Viên Ninh liên hợp với người Nhung Bạch Quốc, còn có thế lực của trưởng công chúa tối nay chuẩn bị ra tay với boss của ngươi. Tô Mộc ấn đầu hơi có chút chóng mặt, ngươi có thể nói rõ ràng một chút hay không? Vậy đi, nói rõ một chút cho ngươi. Số 38 chậm gì gì bình tĩnh nói, kỳ thật Túc Vương là do Hiên Viên Ninh giết, Tú Nhi là người của Hiên Viên Ninh, mà Hiên Viên Ninh làm ra chuyện như vậy, là muốn. Hắn muốn diễn kịch cho ta xem. Tô Mộc chớp mắt một cái đã minh bạch, Hiên Viên Ninh biết Túc Vương đánh chủ ý vào ta, lại lấy một cái lý do làm boss cũng đi Ngự Hoa Viên, như vậy ta có thể nhìn thấy Túc Vương đã chết bên người boss. Nàng là nữ nhi của trưởng công chúa, có nàng làm nhân chứng nói tịch thi giết người, cho dù không thể trong khoảng thời gian ngắn vặn đào tịch thi, nhưng vẫn có thể tạo thành dư luận rất lớn, đặc biệt là sẽ làm cho trưởng công chúa một lòng chỉ ở chiến trường không muốn ở triều đình, cũng ý thức được tịch thi là một cái uy hiếp không thể không diệt trừ. Nhưng mà Tô Mộc lại ngậm miệng không đề cập tới chuyện nàng đã thấy được tịch thi đứng ở bên cạnh thi thể Túc Vương. Có lẽ Hiên Viên Ninh cũng nhận ra sự khác thường, vì thế liền sai Tú Nhi bắt đầu âm thầm giám thị Tô Mộc. Hiên Viên Ninh chỉ cần nói một câu là hắn phái Tú Nhi đi bảo hộ Tô Mộc, nhưng Tú Nhi lại mạc danh mất tích, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, chỉ sợ tịch thi cũng bởi vì nguyên nhân nào đó cũng theo dõi Tô Mộc, chỉ cần có cái lý do này là có thể làm trưởng công chúa quyết định giết tịch thi. Cùng yến tối nay, tất cả, gocchuyenaudio.com, mọi người đều tới giết tịch thi. Tô Mộc dậm chân, tiểu bạch ngươi tại sao không nhắc nhở ta? Nhắc nhở ngươi làm cái gì? Người yêu đương không phải rất vui vẻ sao? Số 38 không nhanh không chậm nói. Ngươi cho rằng ta hai ngày này đóng phòng phát sóng trực tiếp của ngươi là vì cái gì? Đó là bởi vì ta sợ người xem nhìn thấy boss nhà ngươi sẽ không có sinh ra oán khí mới. Nhiệm vụ của ngươi chỉ viết kết cục của Bạch Linh Lung khi cùng Hiên Viên Ninh ở bên nhau sẽ chết, đến nỗi tịch thi như thế nào, đều sẽ không ảnh hưởng tới nhiệm vụ của ngươi có thành công hay không. Ngươi cần gì phải ở trên người hắn lãng phí thời gian? Cách chương.